Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Thiên phù hộ thiên uy. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, lời nói này không sai. Không quản bọn hắn thừa nhận vẫn là không thừa nhận, sự thật đều còn tại đó. Nếu không có địa cầu thiên đạo hạn chế, địa cầu có thể hay không tồn tại, vẫn là một cái nghi vấn. Lúc này, Tạ Đông lại tại mở miệng nói chuyện. Mọi người đều biết, cùng đi qua duy vật thời đại khác biệt. Thương thiên đã có mắt, địa cầu thiên đạo có rõ ràng ý thức, không còn là đơn thuần khách quan tồn tại. Lời như vậy, liền xuất hiện một cái cực vấn đề lớn. Thiên đạo còn hội như dĩ vãng như thế chí công vô tư à? Cùng hội người, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch chân tướng tổ chức đến tột cùng muốn làm gì à? Địa cầu thiên đạo, còn hội đem địa cầu vạn vật đối xử như nhau à? Ta muốn mọi người trong lòng đều nắm chắc, không có khả năng, năm ngoái trèo lên thiên môn, hàng thiên bảng một chuyện, liền rõ ràng không công điện nói cho mọi người, địa cầu thiên đạo chỉ hội thiên vị cái kia chút có tiềm lực, có thực lực hạng ngươi, như vậy vấn đề mới đi ra. Nếu như ngươi có tiềm lực, có thực lực, liền nhất định có thể được đến thiên vị a. Nói một cách khác, địa cầu thiên đạo tại sao phải thiên vị có tiềm lực có thực lực chủng tộc? Theo Tạ Đông từng cái vấn đề đưa ra, cùng hội người trong lòng dần dần sáng tỏ, đã xem thấu chân tướng tổ chức bố trí, chỉ là xem thấu lại như thế nào? Xem thấu vậy muốn đi theo người ta bố trí đi, đây mới thực sự là cao minh, mà không phải cái kia chút âm mưu quỷ kế, bị người xem thấu liền không lại có hiệu lực, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế ý nghĩ. Lúc này, liền có người lạnh nhạt nói, xem ra, ngài muốn nói cho chúng ta biết, chỉ muốn mọi người vì địa cầu thiên đạo làm việc, liền có khả năng thành là thiên đạo chi tử a. Đây là để cho chúng ta bắt chước thần long tôn giả, đi thiên phạt chi đạo a. Có người tiếp lấy hát đệm, đáng tiếc chúng ta không có có thần long mạnh mẽ như vậy thực lực, chỉ sợ không làm được việc này. Tạ Đông nghe cái này chút bao hàm mùi thuốc súng lời nói, cũng không tức giận, hai cái này phát biểu người, tại chân tướng tổ chức trong hồ sơ sớm có ghi chép, đều là như là Phan gia Phan Lương như thế, cùng thượng giới giáng lâm người sớm có chỗ câu liền người. Bọn hắn đã sớm làm tốt dẫn đường chuẩn bị, cái này quá bình thường. Suy nghĩ một chút, trước kia thời đại, bờ bên kia rai nước chỉ dùng cho một trương lục thẻ, một chút đô la, thậm chí một cái hư vô phiêu miếu hứa hẹn, liền có thể đổi lấy các loại dẫn đường hạng người. Mà bây giờ đối diện thế nhưng là thần bí thượng giới, đan dược, pháp bảo, công pháp, trường sinh, nhiều vô số kể chỗ tốt, ra mấy cái dẫn đường hiếm lạ a. Không hiếm lạ, loại tình huống này còn có thể thủ vững bản tâm mới là đáng quý. Hết lần này tới lần khác, vì đại cục, vì không kích thích đến thượng giới, vì tranh thủ đầy đủ thời gian, còn không thể thanh lý cái này chút dẫn đường, thậm chí càng bày ra đoàn kết thái độ. Đại khái bọn hắn cũng biết có cái này chút duyên cớ, cho nên mới dám tại dạng này trong hội nghị phản bác mình. Hơn hết cái này khó khăn vậy tại trong dự tính. Tạ Đông thản nhiên nói, năng lực có lớn nhỏ chi điểm, nhưng thái độ nhưng không có cao thấp có khác. Mọi người sinh tại tư, lớn ở tư, có một thân tu vi, như đối với địa cầu thiên đạo không có chút nào thành tích thì cũng thôi đi, nhưng nếu là ăn cây táo rào cây sung, làm ra cấu kết bên ngoài bát, tai họa địa cầu chi chuyện ác, mọi người coi là nó lão nhân gia hội sẽ không sinh khí, hội sẽ không hạ xuống lôi đình, đánh chết một ít người. Hắn vừa dứt lời, trong lòng núi, hội trường bên ngoài, vang lên trận trận phích lịch. Đám người thấy thế, có chút sắc mặt hoảng sợ. có chút xem thường, chỉ coi thành chân tướng tổ chức đang cố lộng huyền hư. Phương Ninh lại là sắc mặt bình tĩnh, chỉ ở trong lòng âm thầm đối đại gia nói, đại gia ngươi chiêu số đều bị người khác học đi, cái này chân tướng tổ chức đều học hội phối âm hiểu. Về sau lại dùng liền không rung động người. Không đúng vậy a, bọn hắn không có học ta. Bên ngoài thật đang đánh lôi. Đại gia nhắc nhở, ếch, Phương Ninh một trận hoảng sợ. Nói xong bạn lôi đình, đây chính là thiên triệu chi tượng. Tạ Đông đỉnh thiên một cái hồ nước, làm sao có thể làm ra dạng này sự tình. Đại gia ngươi tựa hồ vậy làm không được a. Muốn làm vẫn có thể làm được, liền là tiêu hao lớn một chút. Đại gia không quan trọng mà nói lấy, ngươi có nội hải cấp thực lực, có thể phát ra thiên triệu công kích, ta tin tưởng, bọn hắn lại là làm sao làm được. Phương Ninh 10 điểm nghi hoặc hỏi đường, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao chính khí rãnh 20 cái, nộ khí rãnh 10 cái, kích hoạt truyền kỳ cấp áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Hệ thống thanh toán 1 triệu lịch luyện, kích hoạt kèm theo kỹ năng, thấu thị. Hệ thống quan sát không biết thần bí ngọn núi. Hệ thống phát hiện lôi đình chi huyền bí. Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, chuyện gì xảy ra? Chân tướng tổ chức có cao nhân a? Người biết bọn hắn vì sao thanh mở hội địa điểm để ở chỗ này a? Đại gia cố lộng huyền hư. Ta biết a, người nghĩ rằng ta và ngươi như thế bất học vô thuật. Nơi này là sói cư tư núi, là Hán triều danh tướng Hoắc Khứ Bệnh đánh bại Hung Nô sau tế thiên chi địa. Ếch, chẳng lẽ bọn hắn liền làm mượn cái này điển cố đến dẫn động thiên triều? Phương Ninh cả kinh nói, ếch, đại phú hào ngươi não động vẫn là trước sau như một sắc bén. Lại cho ngươi che tới, đại gia buồn bực nói, ha ha ha, sợ rồi sao? Này làm sao có thể để được? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi mảnh. Phương Ninh lời nói xoay chuyển, hiếu kỳ nói, a, bọn hắn xác thực tại trên ngọn núi này tiến hành qua tế tự thiên địa. Ta vừa rồi thấu thị ngọn núi về sau, phát hiện một chỗ bí ẩn tế đàn. Hương hỏa khí tức vừa mới tán đi, xem ra vừa rồi liền là tại phối hợp Tạ Đông. Đại gia đem mảnh từng cái nói rõ. Thì ra là thế, chân tướng tổ chức vậy mà vậy có thể làm được tế tự thiên địa. Cùng thiên đạo ba ba đối thoại, vậy là không tệ, dù sao có nhất quốc chi lực, đến cùng không phải tầm thường. Phương Ninh trong giọng nói, vậy mà hơi có chút hâm mộ đố kỵ hận, đây chính là tổ chức cùng cá nhân khác biệt. Người rất dễ dàng lười biếng, nhưng tổ chức chỉ cần chế độ kiện toàn, lưu động tính tốt đẹp, có thể tiếp tục rất nhiều năm hướng lên sức mạnh. Cái này có cái gì không tầm thường? Ta chỉ cần khắc điểm kim, hai bút thiên đạo liền phải cho ta vận khí hơn nữa. So với hắn nhóm chiêu này mạnh hơn nhiều, coi như không tiêu kim, chỉ cần cái kia hai cái phá bia phối hợp điểm, bọn hắn vậy ép căn so ra kém. Đại gia 10 điểm không phục, là. Đại gia uy vũ, Phương Ninh lười nhác cùng cái này hai hàng so đo. Đương nhiên vô luận là tổ chức vẫn là cá nhân, đều không cách nào cùng đại gia đánh đồng. Đại gia liền không có lười biếng cái này chút khái niệm. Cho nên nó cũng liền hết sức không quen nhìn cái nào đó người lười. Mà tại lúc này, một chút người tựa hồ cũng đã phát hiện chân tướng. Chân tướng tổ chức không có cố ý giấu giếm. Ở đây cao nhân vẫn là có, tỉ như Mã lão đạo dạng này hiếm thấy hồ bạc cấp cao thủ. Phát hiện điểm này vẫn là không quá khó khăn, hắn ngược lại là đối chân tướng tổ chức cử hành này hội mắt. Ôm lấy thái độ ủng hộ, dù sao hắn chính mình là hàng yêu trừ ma lập nghiệp. Có công với thiên địa, tự nhiên biết thiên đạo lợi hại, đầu nhập vào thượng giới bên trong người. Có lẽ có thể được đến chỗ tốt to lớn, nhưng chưa hẳn liền có thể đi đến rất xa. Phải biết, thượng giới bên trong người, cuối cùng vẫn là muốn ở địa cầu thiên đạo dưới sinh tồn. trừ phi bọn hắn có thể. Mã lão đạo đột nhiên dừng lại suy nghĩ, không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu như nghĩ tiếp nữa, cố gắng thiên phù hộ liền không có. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tạ Đông thời điểm, trong ánh mắt liền mang theo cực kỳ phức tạp ý vị. Không biết đối phương có phải hay không vậy nghĩ tới chỗ này. Đại khái là có thể nghĩ đến, dù sao chân tướng tổ chức thế nhưng là tập trung toàn thần châu tinh túy chỗ. So với chính mình người thông minh chỗ nào cũng có, chỉ là có thể nghĩ đến, bọn hắn có thể ngăn trở a. Có lẽ đây chính là hắn nhóm muốn mở cái này hội căn bản mắt a. Thiên đạo là địa cầu vạn linh lớn nhất người bảo vệ. Không giả, trái lại, địa cầu vạn linh chẳng lẽ cũng không phải là địa cầu thiên đạo lớn nhất người bảo vệ a? Lúc này, đã có quen biết người âm thầm hướng Mã lão đạo truyền âm hỏi thăm Lôi Đình thật giả. Hỏi thăm hiệp khách giáp, bọn hắn tự nhiên là không dám. Mã lão đạo nghe được truyền âm, chỉ là thản nhiên nói, Lôi Đình là thật, không phải cố lộng huyền hư. Thật là thương thiên cảnh báo, tin tức này rất nhanh liền tại trong hội trường, âm thầm truyền lượt, trong lúc nhất thời, lại không người dám khinh thường trên đài người. Vừa rồi hai cái phát biểu người, cũng là cúi đầu không nói, đem thân thể rút vào trong ghế, tựa hồ lo lắng sẽ bị Lôi Đình bổ tới bình thường. Mà chung quanh người, ẩn ẩn đều tại rời xa bọn hắn. Tựa hồ lo lắng sẽ bị bọn hắn liên lụy đến bình thường. Tạ Đông lúc này mới hài lòng gật đầu. Ân ninh cùng tồn tại mới là vương đạo, chỉ thi ân, không cần uy, đó là hành động ngu ngốc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.